Thế giới hoàn mỹ, chương 1921, hỏa tang hoa khai, góc truyện audio.com. Thạch Hạo trong mắt mang theo nước mắt, rất nhiều năm không có như vậy thương cảm, hắn cảm giác rất cô độc, rõ ràng đứng lúc này sinh cực đạo trên đỉnh núi cao rồi, có thể nhưng có chút bi thương, hôm nay tự tay dùng thần nguyên dưới chôn sở hữu tất cả thân cố. Hắn về tới thượng giới, đã đi ra tám vực. Cái kia lại để cho thương thế của hắn tâm, lại để cho hắn vui mừng, lại để cho hắn lo hoang vực, là hắn sinh ra chi địa chờ đầy lấy quá nhiều trí nhớ, nhưng là hiện tại hắn đã có điểm không muốn trở về. Thạch Hạo về tới thiên đình, bắt đầu khổ tu, hắn muốn tăng lên thực lực của chính mình, tại đây càng ngày càng khẩn bách hào khí hạ đột phá. Mấy năm sau tinh không ở chỗ sâu trong, một mảnh lờ mờ chi địa, một khỏa tàn phá không người chú ý tinh thần lên, có người mở mắt như lạnh điện xẹt qua hư không. Đúng là Thạch Hạo, hắn một mình tại vũ trụ cuối cùng ngộ đạo. Tại hắn phụ cận có một tảng đá, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc phát ra trận trận tiếng oanh minh, nếu là thiên nhân tộc tu sĩ ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra, đây là bọn hắn tổ khí phi tiên thạch. Tảng đá kia là Thạch Hạo theo thiên chi thành mang tới. Năm đó, hắn cùng với cái kia nhất tộc nhân quả không nhỏ cuối cùng lấy đi này thạch chấm dứt ân oán. Oanh, trong lúc đó, Thạch Hạo thân ảnh biến mất chui vào một khối kim loại bia ở bên trong, trong hư không tiên quang tách ra chấn động kịch liệt bộc phát ra kinh người khí tức. Khả dị chứng kiến, ở đằng kia khối bia trong có hai cái sinh linh tại đại chiến, phi thường kịch liệt, sinh tử chém giết, hoàn toàn là tại liều mạng. Tiên kim bia có phi phàm lai lịch, năm đó Thạch Hạo cùng Tam Tạng thần minh cùng nhau tiến vào tiên vực, cái này khối hư không tiên kim bia là Tam Tạng tại tiên vực phát hiện, cuối cùng cùng Thạch Hạo dễ dàng vật trao đổi. Theo suy đoán, đây là đế lạc thời đại đồ cổ tiên kim bia chỉ dùng để đến ghi lại vô thượng kinh văn vật dẫn, nhưng cái này khối lại còn chưa tới kịp khắc lên kinh văn. Nói cách khác chính là vô thượng chí bảo. Năm đó Thạch Hạo tại đạt được phi tiên thạch lúc này bia từng giao cảm giác phát ra không hiểu đạo âm. Thế nhưng mà kinh nghiệm cái kia một lần về sau, dù là đem phi tiên thạch cùng hư không tiên kim bia phóng cùng một chỗ, lại không còn có phát sinh cái gì cộng minh sự tình. Thẳng đến mấy trăm năm trước Thạch Hạo mới chính thức triệt để đào móc ra cái này khối hư không tiên kim bi bí mật. Của nó thật sự không có ghi lại kinh văn, nhưng là so với ghi lại kinh văn còn muốn khủng bố chân quý rất nhiều lần. Nếu như Tam Tạng biết nói, chắc chắn sẽ không lấy ra trao đổi. Có một lần, Thạch Hạo cầm trong tay phi tiên thạch xa vào đến sâu nhất cấp độ ngộ đạo cảnh, bắt đã đến tiên kim bia phát ra đạo âm, đó là một đoạn cổ xưa chu ngữ, khả dĩ tạ này mở ra này bia. Tu sĩ đối với nó, như là mặt trong gương giống như có thể chứng kiến cái khác chính mình, đáng sợ nhất chính là cái kia chính mình phảng phất là chân thật, sinh động, có thể cùng to lớn chiến. Cùng cái khác chính mình sinh tử chém giết, có thể kiểm nghiệm chính mình chân thân cực hạn. Cái này tương đương nghịch thiên, chính mình cùng chính mình đại chiến, không chết không ngớt. Không có ai so với chính mình hiểu rõ hơn chính mình, như vậy chiến đấu quá kinh người, hai cái mình cũng hiểu rõ đối phương, khả dĩ nắm chặt đối phương hơi chút lộ ra từng chút một sơ hở. Góc truyện audio.com, điên cuồng công kích, gần đây cái này mấy trăm năm qua, nếu không có cha mẹ, Vân Hy đợi đều đi vào tuổi già, Thạch Hạo đã sớm tạ này tiên kim bia dốc sức liều mạng rồi, nhất định sẽ nổi điên giống như tu luyện cùng chính mình chiến đấu. Chỉ là một đám người tuổi xế chiều tùy thời biết về già chết mà đi, hắn không cách nào động bế quan trên trăm năm, muốn nhiều cùng một cùng bọn hắn. Phốc, thần huyết văng khắp nơi, hư không tiên kim bi ở bên trong, trải qua mấy tháng đại chiến, một đạo thân ảnh lảo đảo lui về phía sau, đúng là Thạch Hạo, một hồi sinh tử đại quyết đấu rơi xuống màn tre, hắn mệt mỏi không chịu nổi. Bởi vì, hắn tại cùng chính mình chiến đấu, không phải mặt khác sinh linh, mà là nhất đối thủ cường đại. Một trận chiến này, rằng co mấy tháng lâu, quá dài rồi, cái loại này cảnh tượng không thể tưởng tượng, thường thường mới chịu tế ra sát thức đối diện chính mình sẽ biết. Hai người đạo hạnh đồng dạng, chiến lực tương đương, chiến đấu ý thức cũng tương tự, ai cũng sẽ không so với ai khác chênh lệch. Bách niên vội vàng mà qua, cái này đoạn tuế nguyệt Thạch Hạo mỗi cách mấy tháng hoặc là vài năm tự muốn đi vào hư không tiên kim bi nội một lần, kinh nghiệm tử vong uy hiếp tắm rửa chính mình chân huyết. Đây là một hồi có 102 đại chiến, hắn tại cùng chính mình tranh phong. Thạch Hạo nổi giận rồi, cứ như vậy nổi điên tu luyện. Đây cũng không phải là nói mà thôi, mỗi một lần tiến vào hư không tiên kim bi nội, hắn đều tại kinh nghiệm lấy sinh tử khảo nghiệm, một cái sơ sẩy sẽ vẫn lạc. Căn cứ suy diễn, tại hư không tiên kim bi chung chiến tử như vậy bản thân cũng sẽ biết triệt để biến mất giống như bị cái khác chính mình chém giết sạch. Có thể uy hiếp được chân thân, Thạch Hạo muốn đột phá cuối cùng cửa khẩu tại Hồng Trần Trung Thành Tiên. Cho nên, hắn tại liều mạng, không ngừng sinh tử đại chiến, cùng chính mình tranh hùng, thông qua loại này khác loại chiến đấu giải chính mình ưu khuyết điểm, hoàn thiện chính mình pháp. ngàn năm qua đi, Thạch Hạo tại thế nhân xem ra đã 130.000 tuổi, gần đây cái này 1.000 năm đến, mọi người đều không có chứng kiến hắn, đều nhao nhao suy đoán, không có ai biết hắn bây giờ đang ở đâu, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Sư phó, một ngày này, Xích Long đột nhiên xuất hiện ở phía xa truyền âm. Oanh một tiếng, Thạch Hạo xuất quan, đầy người huyết tích theo hư không tiên kim bi trung rời khỏi. Chém giết ngàn năm, chinh chiến ngàn năm, hắn đều ngật đứng không ngã cũng không vẫn lạc, có thể nói cái này xem như một cái kỳ tích. Thạch Hạo từng đã phân phó, nếu không có sự kiện trọng đại không được quấy nhiễu hắn. Hiện tại, hắn cảm ứng được Xích Long vẻ lo lắng, vì vậy trước tiên xuất hiện nhìn xem hắn. Sư phó, đầu kia thần sói lại xuất hiện. Xích Long cáo chi, bởi vì Thạch Hạo đã từng dặn dò qua nó, một khi phát hiện không muốn sợ quá chạy mất đầu kia cự lang, muốn tại trước tiên đến bẩm báo hắn. Oanh, sau một khắc Thạch Hạo mang theo vô cùng hào quang, khỏa mang theo Xích Long, đã đi ra vũ trụ ở chỗ sâu trong, trực tiếp hướng phía biên hoang không người khu tiến đến. Tới gần về sau, hắn thu liễm sở hữu tất cả khí cơ, lặng yên không một tiếng động hàng lâm. Quả nhiên, dị vực sinh linh tại khấu quan, lại đang đánh cái kia cái lối đi, ba đại quỷ tiên, hai đại anh linh đều tại trấn thủ trấn. Góc truyện audio.com, áp chỗ đó xông tới sinh linh. Trong đó, một đầu màu đen cự lang, so núi cao còn bao la hùng vĩ, đi ra cái kia cái lối đi về sau, cẩn thận vô cùng, tựu trốn tại đâu đó, nhìn xem mọi người phá quan. Xòe, Thạch Hạo nhịn không được lúc này đây, đột nhiên tới gần, đáp xuống cái kia cái lối đi bên ngoài, cho thống khoái nhanh chóng thò ra bàn tay lớn về phía trước chụp tới, muốn giam cầm đầu cự lang này. Giống, màu đen cự lang đột nhiên ngẩng đầu, một bàn màu đen hỏa diễm bao phủ nó, đốt hủy hư không, lại để cho tại đây độ ấm cao đáng sợ thập phần làm cho người ta sợ hãi. Tựu là Thạch Hạo đều lắp bắp kinh hãi, mấy ngàn năm sau khi đi qua cái này đầu ma lang tu vi tăng vọt đến một bước này sao? Ừ, không đúng, Thạch Hạo cảm ứng được rồi, tại lối đi kia chung còn có một sinh linh, là nàng tại thế gia hắc sắc hỏa diễm, bảo hộ ở cự lang, lệnh chân tiên đều muốn kiêng kỵ hắc ám chi hỏa. Thạch Hạo thu tay lại, hắn không có đi đụng vào, mà là hướng lui về phía sau mấy bước, thần sắc hắn cứng ngắc, hô hấp có chút dồn dập, trong nội tâm tình tiết phức tạp. Tiếng bước chân truyền đến, rất nhẹ nhàng, mang theo một loại tiết tấu cảm giác, đại đạo run rẩy, lại để cho hư không cũng tùy theo mà cộng minh. Mà bắt đầu, đó là một cái cô gái mặc áo đen, tuyết trắng trên trán có một khối rậm rạp mà tinh xảo ma văn, hai mắt thâm thúy, như là tinh không, nàng mỹ lệ mà lãnh diễm. Nhất là trên trán một đám ma văn, càng là vì nàng tăng thêm mấy phần yêu dị khí chất. Nữ tử này cực đẹp, nhưng là hấp dẫn người ta nhất chính là khí chất của nàng, phảng phất cao cao tại thượng, bao quát lấy chúng sinh, mang theo hờ hững chi sắc từng bước một theo lối đi kia chung đi ra, giống như là muốn chờ đợi chúng sinh chiều bái. Dị vực rất nhiều sinh linh đều thối lui, vì nàng tránh ra một lối đường, đối với nàng mấy vị cung kính. Đầu kia màu đen cự lang, thân thể thu nhỏ lại, thẳng đến hóa thành một trượng quá cao lúc nó mới dừng, rồi sau đó phủ phục xuống dưới, chờ nàng kia ngồi ở trên người của nó. Cái này đầu hung mãnh ma lang hiện tại dịu dàng ngoan ngoãn như là một cái bé mèo Kitty quá già thực rồi, thẳng đến nữ tử ngồi xuống, nó mới đứng dậy, chờ đi nàng, bế nghệ tư phương. Tại sao có thể như vậy? Thạch Hạo thì thào, hắn gắt gao chằm chằm vào nữ tử kia, rồi sau đó kêu to một tiếng. Là ngươi, thật là ngươi. Hắn đối với nữ tử này quá quen thuộc, từng đã là giọng nói và dáng điệu nụ cười vẫn còn trước mắt qua lại thăng trầm, thủy chung chiếu vào trái tim, năm đó lời thề, như trước tại tiếng vọng. Thế nhưng mà kết quả là, hỏa tang hoa nở, hắn lại không thể trở về chinh chiến tại biên hoang. Thẳng đến hỏa tang hoa tan mất, hắn trở về lúc lại cái gì đều mất. Thạch Hạo vĩnh viễn đều sẽ không quên ngày đó, một cái đại thủ xuyên qua biên hoang, đụng nát đế quan nửa mặt tường thành, qua sông mấy rất nhiều châu, ôm đồm đi tội châu, cái kia hình ảnh vĩnh viễn khắc ở trái tim của hắn. Ngày đó, trong lúc mơ hồ, hắn thấy được một cái thiếu nữ, đứng tại hỏa tang bên rừng, một mình chờ đợi, một mình tuyệt vọng, cùng tội châu cùng một chỗ rơi vào biên hoang bên ngoài. Đến tận đây về sau, nàng không còn có xuất hiện cũng đã không thể tương kiến. Thạch Hạo thương cảm, nhịn không được kêu to, hắn âm có chút bi, đúng là tại loại này hoàn cảnh hạ tương kiến. Đối diện, nàng kia chung quanh, mang theo đầm. Góc truyện audio.com, đặc hỏa diễm khí tức hừng hực thiêu đốt, hắc hỏa phần thiên, mà ở hắn bên ngoài cơ thể có chân hoàng, chu tức vang lên, do màu đen lửa cháy mạnh hóa thành. Ngoài ra, trên bầu trời truyền đến thanh hương, cánh hoa phất phới, từng mảnh óng ánh, như là một mảnh quang vũ, khắp không rơi, đó là hỏa tang hoa. Cách chương.